Chiến thần hào môn, chương 711, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để 711 chương không có đàm luận. Phạm chủ nhiệm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đông trong lòng hiện lên một tia tức giận. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ta là Lâm Thị Tập đoàn Phương Bắc thị trường khu vực quản lý. Lý Đông, trước cùng ngài liên lạc qua. Vị này chính là phụ tá của ta. Hắn chỉ theo bên người lão ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phạm La chỉ là gật đầu. Mí mắt chưa từng đánh. Là ngươi à, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Đông cười nói. Phạm chủ nhiệm, chúng ta Lâm Thị Hàng. Nhập quan phê văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ này không dễ làm à, không đợi Lý Đông nói xong. Phạm La trực tiếp lắc đầu, khoát tay áo nói, phê văn cũng là muốn có thủ tục, hiện tại thị trường chuẩn vào làm bằng máy có bao nhiêu nghiêm ngặt. Lý Tổng ngươi là trong nghề nhân viên chuyên nghiệp, khẳng định so với ta rõ ràng, thứ này lộng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, Lý Đông trong lòng tức giận mắng, làm sao có thể lộng không được, người nào địa khu. Thành thị nào đều có thể làm. Hơn nữa coi như dựa theo thủ tục tới làm. Cũng không cần vài ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không cần phải nói. Có xí nghiệp lớn xin vào chi phí vào bàn. Thường thường đều sẽ có nhanh và tiện đơn giản hóa thủ tục. Đến nơi đây, liền không thể làm. Phạm chủ nhiệm, thủ tục tương quan nước chảy ta đều rõ ràng. Nhưng bây giờ, chính là tìm không được người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đông khổ sở nói. Không ít văn kiện đều cần ký tên. Có thể người phụ trách cũng không ở. Khẽ kéo lại tha. Chúng ta thực sự không kéo nổi à. Phạm La nở nụ cười một tiếng. Từ trên ghế đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới Lý Đông trước mặt. Híp mắt, tự tiếu phi tiếu, Lý Tổng ý của lời này, nói là chúng ta những người này, làm việc không chịu trách nhiệm, ta không phải ý tứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nhìn bọn ta công tác, ngươi biết chúng ta một ngày, phải xử lý bao nhiêu sự tình sao? Theo ý của huynh, bất quá là ký tên sự tình, có thể các ngươi chỉ là một nhà, chúng ta đây. Sẽ đối tiếp bao nhiêu ra. Coi như người Lâm Thị có thể làm tốt những thủ tục khác. Ta bên này. Muốn phê duyệt người một đống đâu. Người cũng phải xếp hàng chờ đợi. Chúng ta cái này không làm đặc quyền. Tất cả dựa theo quy tắc làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phạm La lắc đầu. Gương mặt không vui. Người đã nói thủ tục nước chảy đều biết. Vậy trước tiên đi làm những thứ khác à. Thủ tục đều đầy đủ hết. Ta bên này dĩ nhiên là có thể làm rồi. Không có đủ tay tiếp theo. Xin lỗi. Ta làm không được. Phạm chủ nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta còn muốn vội vàng. Xin mời. Không đợi Lý Đông lại nói. Phạm La trực tiếp hạ lệnh trục khách. Sắc mặt lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đông trong lòng thầm mắng. Nếu là mình hiện tại cũng đồng ý. Đáp ứng cho bọn họ 7 thành lợi nhuận. Sợ rằng tay này tiếp theo không dùng được 1 giờ. Liền toàn bộ làm xong. Những sâu mọt này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói là 7 thành lợi nhuận. Coi như là 1 thành. Bọn họ cũng không còn tư cách muốn. Đây vốn chính là bọn họ bổn phận công tác. Cũng là khẽ kéo lại tha. Kéo dài những xí nghiệp này. Không thể không cúi đầu. cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP mà mất đi đại lượng lợi nhuận. Xí nghiệp còn có thể sống. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Rời khỏi phương Bắc thị trường. Phương Bắc cái này thị trường khổng lồ. Vẫn là bọn họ những thứ này thế gia tộc đang nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những thứ này người khác đều biết. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hoặc là nhẫn. Hoặc là cút. Thấy Lý Đông nổi giận đùng đùng ly khai. Phạm La cũng là hừ một tiếng. Lại ngồi về lão bản ghế. Chẳng đáng cười nói. Lâm Thị, đổi thành trước đây. 7 thành lợi nhuận là được rồi. Nhưng bây giờ, nhưng là có quá nhiều người không muốn để cho các ngươi vào được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, vẫn như thế không hiểu chuyện. Muốn bắt được Phê Văn. Chậm rãi chờ xem, chỉ cần các ngươi chờ ở toàn bộ giới Bắc Thị. Hắn Phạm La bất quá là một làm việc. Đối ngoại nhân viên tiếp tân mà thôi. Nhưng nếu là ngay cả hắn cửa này cũng không qua. Còn nghĩ qua cái khác quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào phòng làm việc của mình. Lễ vật gì chưa từng mang coi như. Còn dám dùng dạng như giọng nói chuyện với chính mình. Vậy còn hiểu được đàm luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có đàm luận. Phạm La dựa vào ghế. Híp mắt, thản nhiên nói. Người làm ăn, như thế không hiểu chuyện. Sự nghiệp là làm không lâu dài. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.